Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, kế hoạch. Rời đi Già Nam học viện trước, Hỏa Huyền còn có một chút chuyện quan trọng phải xử lý. Tỷ như Tử Nghiên cùng bọn họ đồng thời tiến vào thiên phần luyện khí tháp nhưng hôm nay làm sao? Liền biến mất rồi, Tử Nghiên biến mất. Không thể tránh khỏi gây nên Già Nam học viện các vị trưởng lão hoài nghi. Vì không đưa tới mọi người hoài nghi, Hỏa Huyền sẽ theo liền viện cái lý do nói vẫn lạc tâm viêm bạo động. Tử Nghiên không cẩn thận, chết ở thiên phần luyện khí tháp bên trong, liền xác chết cũng bị mất. Hiển nhiên thuyết pháp này rất hoang đường. Tất cả mọi người biểu thị tuyệt đối không tin, dù sao có một tên đấu thánh ở. Lẽ nào liên khu một đóa vẫn lạc tâm viêm đều không giải quyết được. Có điều cũng may Hỏa Huyền hành động cao minh, đem tình huống lúc đó rõ ràng nói một lần. Liên Tử Nghiên lúc đó là thế nào, chết, Hỏa Huyền đều miêu tả rõ rõ ràng ràng. Ở Hỏa Huyền cao siêu hành động dưới, những trưởng lão kia dĩ nhiên tin. Cuối cùng Hỏa Huyền còn hướng về năm đó kiếm về Tử Nghiên Tô Thiên trưởng lão, chân thành. Nói khiêm, còn an ủi Tô Thiên trưởng lão để hắn nén bi thương thuận biến, xử lý xong Già Nam học viện. Hỏa Huyền một nhóm liền bước lên trở về viêm tộc đường về. Viêm tộc phòng nghị sự, bởi Hỏa Huyền tu vi nâng lên nhanh chóng, chịu đến Hỏa Huyền kích thích sau, Hỏa Chí vừa về tới viêm tộc lấy một nhóm tài nguyên tu luyện, bỏ chạy đi bế quan tu luyện. Nhà đầu này nàng còn nói không tới đấu tông tuyệt không xuất quan. Mà Hỏa Huyền sắp tới liền tới đến này phòng nghị sự. Cùng tộc trưởng lấy tức các vị trưởng lão thương nghị chuyện quan trọng. Chỉ chốc lát, tộc trưởng Viêm Tấn cùng các trưởng lão liền lục tục đến rồi. Hỏa Huyền gặp tộc trưởng. Các vị trưởng lão, Hỏa Huyền, ngươi đi tới lúc rời đi có điều mới đấu hoàng đỉnh cao. Mới ngăn ngắn mấy tháng, người dĩ nhiên đạt đến tứ tinh đấu tông. Chủ vị Viêm Tẫn ngay lập tức liền xem thấu Hỏa Huyền tu vi. May mắn thu phục hai loại dị hỏa, luyện hóa phía sau mới đạt tới đột phá đấu hoàng. Đạt đến tứ tinh đấu tông, Hỏa Huyền nói rằng, may mắn thu phục hai loại dị hỏa. Dị hỏa, nhưng là trong thiên địa linh vật. Là thuộc về đấu khí đại lục trên loại kia đứng đầu thiên tài địa bảo. Mà Hỏa Huyền trên người một người dĩ nhiên liền có 5 loại dị hỏa. Liền Viêm Tẫn đều có chút ước ao Hỏa Huyền. Phải biết, trên người hắn cũng chỉ có điều nắm giữ 2 loại dị hỏa thôi. Kỳ thực Hỏa Huyền trên người nắm giữ 7 đóa dị hỏa. Một đóa là từ Hàn Phong này mang tới còn chưa tới gấp luyện hóa hải tâm diễm. Còn có một đóa là ấu sinh kỳ vẫn lạc tâm viêm. Hỏa Huyền đem trong thân thể đem này đóa ấu sinh kỳ vẫn lạc tâm viêm triệu hoán mà ra. Vô hình tiểu hỏa miêu vừa xuất hiện, liền chậm rãi tản ra cực nóng nhiệt năng. Hỏa Huyền, đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm là cho ngươi tu luyện. Ngươi vì sao phải lấy ra? Viêm Tẫn mở miệng nói. Tộc trưởng. Già Nam học viện bên trong này đóa vẫn lạc tâm viêm ta đã cắn nuốt. Đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm là ta trong lúc vô tình lấy được. Nó vẫn còn ấu sinh kỳ. Đối với ta mà nói không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Vì lẽ đó đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm liền giao cho tộc trưởng cùng các vị trưởng lão xử lý đi. Nói qua Hỏa Huyền cong ngón tay búng một cái. Trong tay ấu sinh kỳ vẫn lạc tâm viêm hướng Viêm Tẫn lao đi. Đang ngồi các trưởng lão nhìn thấy đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm sau. Trong nháy mắt lo lắng, dồn dập bắt đầu tranh cướp vẫn lạc tâm viêm quy tụ quyền. Phải biết viêm tộc có điều cũng chỉ có 5 đóa dị hỏa. Mà 3 đóa có chủ, những trưởng lão này vẫn ở tranh đoạt còn lại 2 đóa dị hỏa. Có thể cuối cùng bát hoang phá diệt diễm cùng hồng liên nghiệp hỏa lại bị Hỏa Huyền cùng Hỏa Chí. Thu phục, bọn họ cũng không có thể làm sao. Không có cách nào ai bảo nhân ra là viêm tộc bên trong số 1 số 2 thiên tài. mà bây giờ trước mắt lại có một loại dị hỏa. Bọn họ làm sao có thể không hưng phấn? Tuy rằng này vẫn lạc tâm viêm ở dị hỏa bảng trên mới xếp hạng thứ 10 tứ. Nhưng vẫn lạc tâm viêm nhưng là có, tu luyện máy nói dối, tên gọi. Hỏa hư lòng sinh, tôi khí luyện cốt, một khi thành công luyện hóa vẫn lạc tâm viêm. Như vậy trong cơ thể chính là sẽ cuồn cuộn không ngừng sản sinh một loại tâm hỏa. Mà này tâm hỏa lại sẽ hoàn toàn không cần điều khiển mỗi ngày mỗi đêm. Mỗi thời mỗi khắc nung đốt trong cơ thể đấu khí. Ở đây chờ gần như không ngừng nghỉ rèn luyện. Liền như tại mọi thời khắc thân thể đều ở trạng thái tu luyện bên trong giống như. Hơn nữa này trạng thái tu luyện, hiệu quả còn so với thường ngày tu luyện càng tốt hơn. Còn nếu là một người một mình chiếm lấy nó, vậy tu luyện tốc độ lại chính là cỡ nào nhanh chóng. Vì lẽ đó vì đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm các vị trưởng lão xảo không thể tách rời ra. Tộc trưởng, đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm liền cho ta nhi tử đi. Hắn thiên phú cao như vậy, đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm cho hắn chính xác không sai. Hừ, cháu của ta thiên phú có thể so với con trai của ngươi mạnh. Tộc trưởng, đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm ta xem cho ta tôn tử đi. Đại trưởng lão, liền tôn tử của ngươi ngày đó phú, này vẫn lạc tâm viêm cho hắn cũng là trà đạp. Ta xem vẫn là cho ta nhi tử đi. Ôi, cái cảm giác này vẫn là quen thuộc như vậy. Thấy thế, Hỏa Huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hiển nhiên tình huống như thế hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Làm phiền thành như vậy còn không phải nghiêm trọng nhất. Có lúc vì tranh cướp như thiên tài địa bảo loại này đồ vật. Những trưởng lão này thậm chí ngay cả trinh tiết cũng có thể không muốn. Tộc trưởng, ta còn có một chuyện muốn bẩm báo. Hỏa Huyền nói xong, Viêm Tẫn vung tay lên. Các vị trưởng lão dần dần đình chỉ cãi vã. Chuyện gì? Viêm Tẫn hỏi. Ta tìm cổ đế động phủ rồi. Cổ đế động phủ? Cái gì? Tin tức này vừa để xuống ra, tựu như cùng một đạo kinh lôi đánh vào trong đám người. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đây chính là cổ đế động phủ a. Tám tộc tìm kiếm cổ đế động phủ gần ngàn năm cũng không thu hoạch được gì. Mà Hỏa Huyền lại nói hắn tìm được rồi. Chuyện này, đây là thật sao? Hỏa Huyền, việc này không phải chuyện nhỏ. Ngươi cũng không thể nói lung tung. Tộc trưởng, ta không có nói đùa. Ta thật sự tìm được rồi cổ đế động phủ. Tộc trưởng nếu không tin có thể hỏi một hồi Hỏa Sóc trưởng lão. Hắn lúc đó cũng ở tại chỗ. Không sai, tộc trưởng, ta lúc đó cũng ở tại chỗ. Thiếu tộc trưởng thật sự tìm được rồi cổ đế động phủ. Hỏa Sóc mở miệng nói. Hỏa Huyền, vậy này đà xá cổ đế động phủ ở nơi nào? Bình phục mình một chút tâm tình, Viêm Tẫn mở miệng hỏi. Cổ đế động phủ ngay ở Già Nam học viện thiên phần luyện khí tháp dưới đáy dung nham bên trong thế. Giới, ta cũng là ở thu phục vẫn lạc tâm viêm lúc, vô ý tìm được. Nghe vậy, Viêm Tấn cùng các vị trưởng lão sắc mặt hơi co quắp một hồi. Trong lúc vô tình, lại là trong lúc vô tình, ngươi đến cùng trong lúc vô tình còn gặp bao nhiêu chuyện a? Tại sao ngươi trong lúc vô tình có thể gặp phải chuyện như vậy? Chúng ta liền không thể được. Hỏa Huyền, ngươi cũng thật là viêm tộc phúc tinh a. Viêm Tẫn mở miệng nói. Đúng vậy a, hiện tại chỉ cần đem những cái khác mấy tộc cổ ngọc chiếm được, mở ra cổ đế động phủ, tộc trưởng là có thể bước ra này bước cuối cùng, trở thành đấu khí đại lục trên mới đấu đế. Đến thời điểm ta viêm tộc chính là đại lục này loại thứ nhất tộc. Đại trưởng lão nói rằng, ôi, chỉ tiếc chúng ta viêm tộc cũng không có thực lực đó. Viêm Tẫn bất đắc dĩ hít một vi khí. Hắn hiện tại coi như biết cổ đế động phủ ở nơi nào này thì có ích lợi gì. Mà đột phá đấu đế ít nhất phải có cửu tinh đấu thánh thực lực. Hiện tại thực lực của chính mình có điều mới bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Mặc dù cách cửu tinh đấu thánh chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng mình từng ấy năm tới nay vẫn chưa từng bước ra bước đi này. Hơn nữa còn lại mấy tộc không phải là Sa Sút Tiêu tộc, Viêm tộc cũng không có bản lãnh kia đem toàn bộ cổ ngọc đoạt tới tay. Vì lẽ đó liền để hồn tộc tới giúp ta chúng đi. Hỏa Huyền nói rằng, Hỏa Huyền, ngươi lời này là có ý gì? Viêm Tẫn biến sắc, nghi hoặc nói, tộc trưởng, ở ta ra ngoài lịch luyện lúc trong lúc vô tình biết rồi hồn tộc đã đang mưu đồ cái khác mấy khối cổ ngọc rồi, hồn tộc đã ở chúng ta Viêm tộc bên trong sắp xếp mật thám. Hơn nữa cái khác mấy tộc ta nghĩ cũng giống như vậy. Đã như vậy, chúng ta sao không biết thời biết thế, để hồn tộc đạt được toàn bộ cổ ngọc, trợ giúp chúng ta mở ra động phủ đây. Trầm mặc chốc lát, Viêm Tẫn mở miệng nói, kế này tuy tốt, có thể hồn tộc mở ra cổ đế động phủ sau, lại nên làm gì? Cùng hồn tộc cướp thành đế cơ duyên. Chúng ta Viêm tộc có thể cướp có điều hồn tộc, huống hồ coi như không có hồn tộc cũng còn có một cổ tộc. Người tộc trưởng này không cần lo lắng, cổ đế động phủ bên trong có một con thái cổ hư long. Hắn cũng là đời trước thái hư cổ long nhất tộc Long Hoàng. Thực lực của hắn đạt đến cửu tinh đấu thánh cấp độ. Thực lực của hắn tuyệt đối không kém gì hồn thiên đế cùng cổ nguyên. Ta đã cùng hắn đạt thành thỏa thuận, đến lúc đó hắn sẽ trợ giúp chúng ta Viêm tộc đối phó hồn tộc. Có điều, điều kiện tiên quyết là chúng ta Viêm tộc phải giúp hắn đem phân liệt thái hư cổ long nhất tộc một lần nữa thống nhất. Hơn nữa, Long Hoàng nói rồi thành đế cơ duyên khả năng không ngừng một. Đến thời điểm chờ cổ đế động phủ mở ra sau, tộc trưởng ngươi có thể liên cùng cổ nguyên cùng vị kia Long Hoàng đồng thời đem hồn thiên đế chém giết, sau đó chúng ta có thể cùng Long Hoàng đồng thời chia đều thành đế cơ duyên. Khi đó cổ nguyên nếu như dám lời không phục, tộc trưởng cũng có thể liên cùng Long Hoàng đem cổ nguyên cũng chém giết. Nghe xong Hỏa Huyền, mọi người tại đây đều là toát ra vẻ khiếp sợ. Chỉ chốc lát sau, Viêm Tẫn cũng là chậm rãi khôi phục yên tĩnh, chỉ là trên dưới chập trùng không chừng ngực, nhưng bộc lộ ra nội tâm của hắn hiện tại hết sức không bình tĩnh. Tộc trưởng, nếu như ngươi không tin lời của ta, có thể đi từ đường trước tiên kiểm tra một hồi, nhìn từ đường trưởng lão có cổ quái hay không, tỉ như bị đoạt bỏ loại hình. Hô, Viêm Tẫn cũng là chậm rãi phun ra một hơi. Một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, ừ, ta biết, cái này ta đi nghiệm chứng một hồi, ngươi đi xuống trước đi. Hỏa Huyền cáo lui, nhìn Hỏa Huyền rời đi, các vị trưởng lão lại bắt đầu dồn dập nghị luận. Hồn tộc, cổ đế động phủ, Long Hoàng, chư vị các ngươi cảm thấy Hỏa Huyền kế hoạch làm sao? Viêm Tẫn mở miệng nói, ta cảm thấy có chút quá mạo hiểm rồi. Đại trưởng lão nói rằng, đại trưởng lão, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thử một lần. Nhị trưởng lão cũng mở miệng nói, tộc trưởng, ý của ngươi như thế nào? Nếu như Hỏa Huyền nói là sự thật, phòng trừng hồn thiên đế lại quá mấy năm sẽ hoàn toàn ra tay. Theo, đè Hỏa Huyền nói, đại trưởng lão, ngươi đi kiểm tra một hồi trông coi cổ ngọc những trưởng lão kia. Có hay không hề thích hợp địa phương, có điều tốt nhất đừng gây nên đối phương cảnh giác. Viêm Tẫn nói rằng, biết rồi, tộc trưởng, nắm giữ Hỏa Huyền, thật là ta Viêm tộc rất may a. Lúc này, nhị trưởng lão mở miệng thở dài nói, thực sự là sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thắng người xưa a. Viêm Tẫn cảm khái nói, chính mình năm đó từ kế nhiệm Viêm tộc tộc trưởng cho đến ngày nay đã qua mấy ngàn năm, mà mình cũng bảo vệ Viêm tộc mấy ngàn năm, không nghĩ tới cuối cùng Viêm tộc quật khởi hay là muốn dựa vào một hậu bối. Thực sự là hậu sinh khả úy a. Hôm nay chuyện này hy vọng ở đây chư vị muốn thủ khẩu thật bình, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Minh bạch, tộc trưởng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,